Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Công Minh, A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 176. Tên cao gầy hóa đá tại chỗ, cả người run lẩy bẩy, ngã ngồi vật xuống đất, hai tay chống về đằng sau, miệng lắp bắp: không. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng ấy, rồi nôn thốc nôn tháo cả ra. Không phải là bởi vì say rượu, mà là lúc này hắn đang sợ hãi cùng cực. Cô gái này mang một gương mặt xinh đẹp, nhưng ngoại trừ cái miệng, ở hai bên khóe miệng của nàng tựa như là bị dao găm hay là một vật nhọn cắt qua, có một vết thương cực kỳ trơn bóng, một bên kéo dài đến trên xương gò má, bên kia chạy đến tận tai. Khi cười miệng liền mở ra, lộ ra hai mảnh cao răng, trong miệng không ngừng nhẻo ra chất dịch thể hồng hồng xanh xanh. Một cái đầu lưỡi ở bên môi quét tới quét lui, cười ra tiếng hì hì, trông bộ dáng thập phần quái dị. Tiếng cười nghe có vẻ lại kỳ lạ, thấy quyến rũ, nhưng lại vô cùng mê hoặc, đối lập cực điểm với sự đáng sợ trên mặt nàng, tất cả tạo thành một cái thứ không gian vô cùng kỳ dị. Dung mạo này thường thấy xuất hiện trong những bộ phim kinh dị, làm cho khán giả thấy buồn nôn ấy, chứ đừng nói là cứ như vậy mà xuất hiện ở ngoài đời thật, trước mặt mình. Sau khi nôn xong, tên cao gầy ngay cả chạy cũng quên luôn, hoàn toàn thất thần, ngơ ngác ngồi ở dưới đất. Nữ quỷ bước từng bước đến gần, cuối cùng đi tới trước mặt của hắn, hai tay để ở trên vai hắn. Ở trước ngực hắn êm ái nhẹ nhàng vuốt, vẫn cười cười có chút xấu hổ, cất tiếng hỏi: "Ta có đẹp không? Chúng ta mướn phòng để nghỉ, ngươi vì sao lại lắc đầu? Ta còn chưa có lấy được tiền. Nào, tới đây." Đưa tay cởi bỏ y phục của hắn, cưỡi đè lên người của hắn, cái miệng đáng sợ kia hướng cái miệng của hắn mà khóa lại, đầu lưỡi liền đưa vào hút một hơi dương khí. Trong sự sợ hãi, tên cao gầy run rẩy, cảm nhận được sự sung sướng tột cùng. Một giây sau, đột nhiên cảm thấy cái bụng tê dần. Nữ quỷ đặt tay lên bụng hắn, phụt một cái, máu huyết từ bụng bắn ra, phun cả lên người của nữ quỷ. Nữ quỷ kết thúc màn hôn môi, ngồi xuống, dè dè cái đầu lưỡi dài xuống bụng của hắn, bắt đầu cắn nuốt huyết dịch nóng hôi hổi. Đưa tay tới trong bụng của hắn, rút ra một vật gì ấm áp, đưa lên miệng nhai bèm bẹp. Tên cao gầy cúi đầu vừa nhìn, là một đoạn ruột của mình từ trong bụng của mình bị lôi ra ngoài. Nàng là đang ăn ruột của mình. Tên cao gầy hét lên chói tai ấy, nhưng mà vừa mới hé miệng thì nữ quỷ một lần thứ nữa lại nhào đến đem hắn áp đảo. "Đến đây nào, tới đây." Đầu lưỡi dài đưa vào trong miệng hắn, khuấy lên một cái, cắn nuốt nốt toàn bộ dương khí còn sót. Hắn phun ra một hơi dương khí cuối cùng, ngẹo đầu sang một bên chết tốt. Một hư ảnh từ đỉnh đầu bay ra, là hồn phách của tên cao gầy này. Sau khi rời khỏi thân thể, vừa định chạy trốn, bị nữ quỷ kéo lại, dùng sức hút một cái. Quỷ hồn kêu thảm một tiếng, hồn thể giống như là một cỗ một làn khói bị nữ quỷ hít vào trong thân thể, hết sức hưởng thụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net